Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Người si nói mộng. Nghe được Trần Nhược Lan đám người thanh âm, cái kia tôn cửu phẩm hoàng giả vẻ mặt dữ tợn, cuồng loạn cười như điên nói: "Hiện tại biết, đã chậm, lão tử cho dù chết cũng phải lôi kéo ngươi tiểu súc sinh này đồng quy vu tận." "Lôi kéo ta đồng quy vu tận?" Nghe nói như thế, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Lời này liền liền đại đế cũng không dám nói, liền này tôn cửu phẩm hoàng giả cũng vọng tưởng làm đến. Quả thực là người si nói mộng. Tại mọi người cái kia khó có thể tin dưới ánh mắt, Lâm Thiên không chỉ cũng không lui lại chạy trốn, ngược lại nghênh đón tiếp lấy. Giống một tiếng cao vút long ngâm vang tận mây xanh, mọi người chỉ thấy một đầu cổ màu vàng chân long tùy theo Lâm Thiên một quyền nhảy ra, đâm vào vị kia muốn tự bạo cửu phẩm hoàng giả trên thân. Phốp, không có nửa phần dừng lại, chân long trong nháy mắt quán xuyên vị này cửu phẩm hoàng giả ngực. Trong cơ thể hắn cái kia càng ngày càng mạnh khí tức cũng tại thời khắc này bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó tựa như thoát hơi bóng ra, phát triển mạnh mẽ, cả mảnh trời không trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mấy vị hoàng giả cộng thêm một vị danh chấn cửu thiên nhân thế gian đỉnh tiêm sát thủ toàn bộ ngã xuống tại Lâm Thiên một người trên tay. Những cái kia núp ở phía xa vây xem, trong lòng từng mang một loại nào đó suy nghĩ người, bây giờ đều khắp cả người phát lạnh, bọn hắn không dám ở lâu, xoay người rời đi, phảng phất đằng sau có một cái lấy mạng quỷ, sợ chậm nửa bước, liền thừng mệnh đi, đi. Lâm Thiên nhẹ giọng chào hỏi một tiếng, dược thần cốc người, lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, nhìn Lâm Thiên đứng tại tiểu hắc trên lưng đi xa thân ảnh. Hai mặt nhìn nhau, theo tử tinh thành đá sau khi trở về, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có xem thường qua Lâm Thiên. Có thể dọc theo con đường này, Lâm Thiên vẫn là một lần lại một lần quét mới bọn hắn đối yêu nghiệt hai chữ này nhận biết. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Trước mắt này loại liền là yêu nghiệt, nếu như Lâm Thiên đều không được xưng là yêu nghiệt, thiên thạch giới bên trong những cái kia thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử, chỉ sợ không có một cái mới có thể được tính là. Dù sao, thiên thạch giới đám kia vương giả cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu, nếu là không có chân nhân bảo khí nơi tay, gặp gỡ vừa rồi những người kia, ngoại trừ trốn, chỉ có thể là trốn, căn bản cũng không có một trận chiến thực lực, cho dù có chân nhân bảo khí nơi tay, thắng bại cũng rất khó nói. Có thể Lâm Thiên lại là thật sự rõ ràng dùng tay không tấc sắt, sinh sinh đập chết đám kia chướng ngại vật. Này thực lực khủng bố, người nào dám khinh thị? Trong lúc nhất thời, tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ thiên thạch giới, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Dị tượng cảnh, tay không tấc sắt, lực chảm mấy tôn hoàng giả, mà lại còn người mang bốn loại vô thượng pháp, vô luận cái nào một đầu nói ra đều đủ để nhường vô số người trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này quả nhiên có chút quỷ dị, đến tột cùng là lai lịch gì? Huyền Âm Thạch Quốc bên trong có người thần sắc ngưng trọng, vừa đi vừa về độ bước, trong lòng rất là xoắn xuýt, lại muốn đi giết Lâm Thiên báo thù, thuận tiện cướp đoạt chí bảo. Có thể một phương diện khác lại sợ Lâm Thiên lai lịch kinh người, một phần vạn hắn là cái thánh nhân gì chi đồ, làm sao bây giờ? Loại người này một khi trêu chọc, tuyệt đối là một kiện nhường bất kỳ thế lực nào đều vô cùng nhức đầu sự tình. Lại là nửa ngày, Lâm Thiên đám người cuối cùng đi tới nhân tộc ba đại cương quốc một trong Tần Quốc quốc đô Tần Thành. Từ tiến vào này mảnh cương vực về sau, đằng sau cũng tải không có người đi theo nhòm ngó, hết thảy kẻ đầu cơ tựa hồ cũng tải vừa rồi trong trận chiến ấy từ bỏ ý niệm trong lòng, là dược thần cốc đạo hữu sao? Ngay tại Lâm Thiên đám người muốn vào thành thời điểm, nội thành đột ngột vang lên một tiếng trung khí 10 phần thanh âm. Ngay sau đó, mọi người liền thấy được một người mặc hắc long bào nam tử trung niên. Đạp không tới, mang theo cởi mở nụ cười. Gặp qua Tần Hoàng, Trần Nhược Lan đám người nhìn thấy cái này người. Đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức hành lễ, vẻ mặt cung kính. Trước mắt này một vị, chính là Tần quốc chủ nhân. Hiện thời Tần Hoàng doanh chính, chính là này một vị cường thế. Để nhân tộc những năm này, tới thiên thạch giới địa vị, thoáng muốn tốt hơn nhiều. Chư vị miễn lễ, Tần Hoàng doanh chính cười đối mọi người khoát tay áo, rất là thân thiết, sau đó lại đưa ánh mắt, chuyển hướng một bên, lẳng lặng đánh giá bốn phía. Căn bản là không có đi xem hắn Lâm Thiên, chắc hẳn vị này liền là Lâm Thiên. Lâm tiểu hữu a, Tần Hoàng doanh chính cười hỏi. Lâm Thiên mặc dù mới vừa tới Tần quốc, có thể tin tức liên quan tới hắn lại là tới nơi này rất lâu, bằng không Tần Hoàng doanh chính cũng sẽ không đích thân đi ra. Lâm Thiên có khả năng bỏ qua Tần Hoàng doanh chính, có thể dược thần cốc người cũng không dám. Dù sao bọn hắn còn muốn tại Tần quốc cầu một khối địa bàn tồn tại. Cho nên, nhìn thấy Lâm Thiên tựa hồ không có gì hào hứng để ý tới Tần Hoàng doanh chính thời điểm, hạ trưởng lão vội vàng thay hắn hồi đáp. Hồi bẩm Tần Hoàng, vị này chính là, nghe được hạ trưởng lão xác nhận, trước mắt này một vị, liền là thông tin bên trong, vị kia kiếm trảm thạch hoàng, người mang chí bảo, lại tay không tấc sắt chém mấy tôn hoàng giả thiếu niên thiên kiêu về sau. Tần Hoàng doanh chính híp mắt nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Chúng ta tộc như đều là Lâm tiểu hữu ngươi như vậy thiếu niên. Lo gì không thể a? Tần Hoàng doanh chính một bên tán thưởng, một bên cảm thán, không có chút nào bởi vì Lâm Thiên vô lễ mà tức giận. Bởi vì, tại Tần Hoàng doanh chính trong mắt, giống Lâm Thiên dạng này thiên tư yêu nghiệt, cũng có thể có khủng bố bối cảnh người trẻ tuổi, có chính mình ngạo khí, là hết sức chuyện không quá bình thường. Nếu là như là bình thường người trẻ tuổi, gặp hắn liền chỉ biết là nịnh bợ nịnh nọt, đó cùng bao cỏ khác nhau ở chỗ nào? Dạng này người, cũng không đáng cho hắn đi ra tự mình nghênh đón. Cho nên, Lâm Thiên biểu hiện càng là lạnh nhạt, tại Tần Hoàng doanh chính trong mắt thì càng thâm bất khả trắc. Tới tới tới, các vị đường xa tới, chắc hẳn hiện tại sớm đã là tàu xe mệt nhọc. Chấm tại trong cung đình đã chuẩn bị cho chư vị tốt tẩy trần yến, mong rằng các vị nể mặt cùng chấm cùng yến. Tần Hoàng doanh chính rất là khách khí mời nói. Tần Hoàng như thế nâng đỡ, để cho chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Trần Nặc Lan chờ người tề tựu tề nói ra, có chút tay không đủ xử trí. Phải biết, tại Tử Tinh Thạch Quốc thời điểm, bọn hắn dược thần cốc danh tiếng mặc dù có thể lại không có mấy người đem bọn hắn chân chính để vào mắt. Tử Tinh Thạch Quốc càng là lười nhác dùng con mắt đến xem bọn hắn liếc mắt. Giống trước mắt cảnh tượng như vậy, thả trước kia bọn hắn có thể là nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Dù sao, doanh chính mặc dù là nhân tộc cương quốc hoàng, có thể địa vị cũng không biết còn cao hơn dược thần cốc lên bao nhiêu. Vì giữ gìn đoàn kết, hòa khí là nhất định, cần phải nghĩ đến giống trước mắt dạng này đãi ngộ. Tuyệt không thể nào, bất quá, dược thần cốc người, trong lòng cũng rõ ràng. Bọn hắn có thể được đến Tần Hoàng như thế lễ đãi là bởi vì người nào? Cho nên, dược thần cốc từ trên xuống dưới, không có người nào mở miệng. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Lâm Thiên, chờ đợi lựa chọn của hắn. Chỉ cần Lâm Thiên nói không đi, coi như đắc tội Tần Hoàng, bọn hắn cũng chỉ có thể cự tuyệt. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói. Lâm Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Hoàng Doanh Chính hỏi, có rượu ngon thịt ngon sao? Tần Hoàng Doanh Chính đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức phản ứng lại, liên tục cười to nói, có, khẳng định có, không chỉ có rượu ngon thịt ngon, còn có vô số mỹ nữ. Lâm Tiểu Hữu nếu là cảm thấy hứng thú, cứ việc chọn. Nói đến đây, nguyên bản uy nghiêm toàn cảnh là Tần Hoàng Doanh Chính, trên mặt vậy mà lộ ra một tia không hiểu vẻ mặt, giống như là dâm đãng. Cái này khiến Dược Thần Cốc người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng tên này trấn thiên thạch giới Tần Hoàng lại còn có một màn như thế. Trần Nặc Lan cũng không biết nghĩ tới điều gì, càng là sắc mặt đỏ lên, nhịn không được khẽ gắt một tiếng. Quả nhiên, nam nhân đều một cái dạng. Chờ một lúc còn có. Ân, 11:30, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.